Những vị thần của học viện phép thuật, chương 1 giới thiệu 1, góc truyện audio.com, giới thiệu nhân vật nữ Lâm Từ Tuyết. Nó, Moon, xinh đẹp thông minh thừa kế chiếc ghế nước A, ngoại hình, mái tóc xanh pha lẫn hồng gợn sóng. Da trắng như tuyết, lạnh lùng, nhận 1 trả 10. Sở hữu, cực hạn chi băng, hia hồng 7 màu và tử thần. Đường Sương Nhi, Jin, xinh đẹp và không kém phần quyến rũ. Thừa kế chiếc ghế nhị công chúa đệ nhất nước C, ngoại hình tóc trắng ở phần dưới màu xanh lá, đôi mắt vàng cam. Sở hữu, biển thấp cao, độc hỏa năng, đông nguyệt, Lily, dễ thương đáng yêu, con gái công tước nước A, triệu hồi mãnh thú, ma thú cấp cao. Cách chương.